Cô vợ thứ bảy của Tổng tài ác ma, tập 47. Buổi tối ăn những đồ ăn vặt bản địa, sau đó dắt tay nhau đi bộ trên con đường thoang thoảng hương hoa. Bạch Tiên Nhiên bất giác thốt lên: đúng là thành phố hoa có khác, đi trên đường cũng có thể ngửi thấy mùi thơm ngát của hoa nữa. Đây là thị trấn nhỏ, không khí thích hơn trong thành phố rất nhiều. Đúng thật, Bạch Tiên Nhiên gật đầu, sau đó hỏi: vậy tối nay chúng ta ngủ ở đây à? Ừ, ngày mai trở lại Paris. Thế có phải ngày kia là chúng ta phải về nước rồi không? Nếu không thì sao? Em còn muốn tiếp tục ở đây nữa à? Em muốn ở đây với Tiểu Ý thêm vài ngày. Bạch Tiên Nhiên nghĩ một lúc rồi nói: em biết Thiên Ân thiếu gia công việc ngập đầu. Không sao cả, anh về trước là được, mấy hôm nữa em sẽ về. Nam Công Thiên Ân nhíu mày lườm cô: em để anh về một mình sao? Sao thế? Chỉ hơn 10 tiếng thôi, ngủ dậy là đến mà. Về đến nơi thì sao? Em để anh ngủ một mình mấy ngày liền à? Chỉ vài ngày thôi mà. Một ngày cũng không được. Nam Công Thiên Ân nghiêng người nhìn cô: Bạch tiểu thư, anh nghĩ là em đã quên vài chuyện rồi đấy. Chuyện gì cơ? Giờ em vẫn còn tội trên người đó. Anh nói là sẽ cho em tự do lúc nào? Còn nữa, em mới vào làm việc được hơn một tháng mà đã xin nghỉ 10 ngày. Có phải em không muốn làm việc nữa không? À, không phải, đương nhiên là em muốn làm việc rồi. Bạch Tiên Nhiên vội vàng cười hờ hờ đổi giọng: thực ra em cũng chỉ nói vậy thôi. Tiểu Ý sống ở đây vui vẻ như vậy, lại có người chăm sóc nữa, em vô cùng yên tâm. Khó khăn lắm cô mới có được việc làm, nếu bị anh thu lại như vậy thì thật là đáng tiếc. Cô vừa cảm nhận được thú vui của việc đi làm, hơn nữa đồng nghiệp cũng rất tốt, sao mà nỡ nghỉ việc chứ. Em nghĩ được như vậy là tốt. Nam Công Thiên Ân mỉm cười vỗ lên vai cô. Kể cả Bạch Tiên Nhiên không muốn thỏa hiệp vì chuyện này, anh vẫn sẽ nghĩ cách khác để uy hiếp cô. Tóm lại anh không muốn đi về một mình rồi phải cô đơn ngủ một mình. Những ngày qua chẳng phải anh đã quen với việc ôm cô ngủ sao? Hai người ở trong thị trấn nhỏ chọn được một căn nhà cao cấp trang nhã. Căn nhà có vườn hoa, có ban công với giàn hoa leo. Chủ nhà còn là một cặp vợ chồng già rất nhiệt tình nữa. Thấy hai người họ bước vào nên gọi hai người ra vườn nghỉ ngơi ăn trái cây. Hai người vừa đi mệt nên không hề khách sáo, ngồi trong vườn cùng hai vợ chồng kia ăn trái cây và nói chuyện. Gần như là một mình Nam Công Thiên Ân nói chuyện với hai người họ, vì Bạch Tinh Nhiên không biết nói tiếng Pháp, cũng nghe không hiểu gì, đành nhìn biểu cảm trên khuôn mặt mấy người rồi đoán. Thấy bà lão hất cằm chỉ vào cô nói gì đó, Bạch Tinh Nhiên nghiêng người hỏi Nam Công Thiên Ân: bà ấy nói cái gì vậy? Nam Công Thiên Ân nghiêng qua ghé vào tai cô nói: họ nói em chẳng xinh đẹp gì cả, hỏi anh vì sao lại thích em. Thế anh nói thế nào? Anh nói là anh bị mù, tim cũng ngu muội, chẳng còn cách nào khác. Bạch Tinh Nhiên cười hì hì. Tuy cô không hiểu được tiếng Pháp, nhưng nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của bà lão cũng nhìn ra được bà lão rõ ràng là đang khen cô. Anh đang cố tình chia rẽ tình cảm giữa em và bà ấy sao? Cô nói. Nam Cung Thiên An giơ tay lên gõ vào đầu cô một cái. Em nghe hiểu rồi còn hỏi. Em chỉ là trêu anh thôi, xem anh có nói thật hay không. Bạch Tinh Nhiên cười nói. Ở trong vườn nghỉ một lúc, hai người liền đi lên phòng ngủ tầng 2. Bạch Tinh Nhiên bày những chiến lợi phẩm ngày hôm nay ra bàn. Nam Công Thiên An từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy những lọ tinh dầu kia, nụ cười xấu xa hiện lên trong khóe mắt. Nhiều thế kia chắc chắn em không thể đem về nước được đâu, nhưng tối nay chúng ta có thể lôi ra để hưởng thụ đấy. Hưởng thụ kiểu gì? Cho vào quần tắm để ngâm mình à? Cũng được, làm cho cơ thể thơm tho. Bạch Tinh Nhiên nghĩ một lúc, lắc đầu nói: không được, em không thể dụ dỗ ong bướm như vậy được, sẽ làm cho con ma háo sắc ở bên cạnh em đây mệt chết mất. Anh không sợ mệt, về mặt này thì anh chăm chỉ lắm. Đồ xấu xa. Bạch Tinh Nhiên cổ trách một tiếng. Nam Công Thiên Ân cười rồi bế cô khỏi sofa. Lúc bế cô lên còn tiện tay túm lấy vài lọ tinh dầu và hoa oải hương khô, sau đó ném cô và hoa vào bồn tắm đang xả nước. Bạch Tinh Nhiên lồm cồm bò dậy khỏi mặt nước, lớn tiếng phản kháng: Nam Công Thiên Ân, anh đang làm cái gì thế? Anh làm gì mấy lọ tinh dầu của em thế hả? Nam Công Thiên Ân mặc kệ cô, cứ thế đổ hết chai tinh dầu này đến chai tinh dầu khác ra, rồi rắc hoa oải hương khô trong hộp ra nữa, sau đó ngẩng đầu nhìn cô nói một câu: em còn không mau cởi quần áo ra đi. Anh đi ra đi rồi em cởi. Bạch Tinh Nhiên co mình trong một góc bồn tắm. Nam Cung Thiên Ân kéo cô ra khỏi góc bồn tắm, nhanh tay cởi luôn bộ quần áo trên người cô ra, rồi trêu chọc nói: suốt ngày quấn lấy anh còn giả vờ trong sáng ở đây hả? Có cần như vậy không? Chỉ một lúc sau, cơ thể Bạch Tinh Nhiên bị lột sạch. Cô đành nhanh chân bước vào trong làn nước ngồi, vừa lẩm bẩm mắng anh nói: Nam Cung Thiên Ân, anh bá đạo quá đấy. Anh còn không sửa cái tính này thì sớm muộn gì em sẽ ly hôn với anh cho xem. Dù sao anh có bá đạo hay không thì em cũng đều muốn ly hôn với anh, chỉ bằng cứ bá đạo hơn một chút. Nam Cung Thiên Ân lột đồ cô xong liền bắt đầu cởi hết đồ trên người mình. Sau khi Bạch Tinh Nhiên thấy động tác của anh, mặt cô đỏ ửng chỉ vào anh: anh muốn làm gì hả? Em cảnh cáo anh, em không có sở thích làm chuyện đó trong phòng tắm đâu. Tốt nhất là anh mặc quần áo vào cho em. Anh nghe thấy không hả? Trong lúc cô còn đang cảnh cáo, Nam Cung Thiên Ân đã bước vào bồn tắm ngâm mình trong nước, nhắm mắt lại rồi nói: nghe nói hoa oải hương có thể làm tan biến mệt mỏi, không biết có thật không? Bạch Tinh Nhiên nhìn anh, là nước ấm còn chưa ngập được nửa người anh, những cánh hoa màu tím đang dập dình trên cơ bụng anh thật là cuốn hút. Sau khi thấy anh không có động tác nào tiếp theo, trong lòng cô lại thoáng có chút thất vọng. Cô tự trách mình bằng cách dùng tay véo lên đùi mình một cái, trong đầu nghĩ mình đang làm sao vậy, từ lúc nào lại trở nên háo sắc như vậy, thế mà lại trở thành kiểu người nói một đằng nghĩ một nẻo, thế này thì có khác gì với loại người như Bạch Cảnh An đâu chứ. Trước đây cô đâu có thế, đều tại người đàn ông trước mặt cô đây làm cô trở nên xấu đi, khiến cả ngày cô chỉ nghĩ đến chuyện đó. Nam Cung Thiên Ân vừa mở mắt ra đã nhìn thấy bộ dạng tự trách của cô, nghiêng người nhìn cô hỏi: sao thế? Chẳng phải em luôn thích mùi của hoa oải hương này à? Đúng thế. Vậy sao mặt em lại nhăn nhó khó chịu như vậy? Em đâu có, em chỉ là không quen với việc cùng anh ngâm mình trong nước thôi. Em ngâm là việc của em, anh ngâm là việc của anh, chúng ta không ai xâm phạm lãnh thổ của ai cả. Được thôi, ai làm việc người đó. Bạch Tinh Nhiên hít nhẹ một hơi, nén sự bồn chồn không yên trong lòng xuống, sau đó cũng học anh nhắm mắt lại, ngâm mình trong làn nước ấm tràn đầy cánh hoa và mùi tinh dầu của hoa oải hương. Sự mệt mỏi trong người dần tan biến, hương thơm phẳng phất trên mũi, cảm giác này thật tuyệt. Đây là lần đầu tiên cô dùng tinh dầu hoa oải hương để tắm, cũng chưa từng nhìn thấy người khác làm thế này bao giờ. Đi ngắm cảnh cả ngày, cô thực sự đã mệt, muốn nghỉ ngơi cho thật khỏe. Sau đó thế mà cô lại ngủ luôn trong nước lúc nào không hay. Cô ngủ rất ngon, đến cả khi được Nam Cung Thiên An bế ra khỏi nước rồi đi vào giường cũng không biết. Nam Cung Thiên An giúp cô lau những giọt nước trên người, cúi xuống phía cằm cô ngửi rồi hôn, đôi môi dịch ra phía tai cô nói: đồ ngốc, anh đã làm cho em thơm ngất ngay thế này mà em không định cho anh hưởng thụ đã rồi hãng ngủ sao? Bạch Tinh Nhiên cũng không biết có nghe thấy không, quay người bò lên người anh lẩm bẩm: anh cũng rất thơm, thế có muốn anh không? Nam Cung Thiên Ân lên ý đồ trêu ghẹo cô: em muốn đi ngủ. Thấy cô không có tỉnh táo và chẳng có chút mong muốn nào, Nam Cung Thiên Ân chỉ đành bỏ cuộc, cắn vào thùy tai cô một cái: được, tối nay tạm tha cho em. Mặc dù ôm cơ thể thơm phương phức mà còn cực vừa tay thì sẽ khó lòng ngủ được, nhưng nhìn cô buồn ngủ như vậy anh cũng chỉ đành nhịn. Cũng may là anh đi dạo cả ngày mệt rồi, nhịn chưa được bao lâu cũng thiếp đi luôn. Ngày hôm sau, Bạch Tinh Nhiên bị tiếng chim hót líu lo bên ngoài đánh thức. Cô từ từ mở mắt ra, trong phòng đã ngập ánh nắng ban mai, đẹp đến mức khiến người ta hoa mắt. Cô nghiêng đầu nhìn anh một cái, thấy phần giường bên cạnh có dấu vết tưởng có người ngủ nhưng đã rời giường rồi. Tối hôm qua, Bạch Tinh Nhiên đột nhiên nhớ ra mình ngủ thiếp đi trong bồn tắm, trong hương thơm thanh ngát mát của hoa oải hương. Còn sau đó xảy ra chuyện gì cô không nhớ gì hết. Cô cúi đầu lật chăn mình, nhìn cơ thể lõa lồ của mình một cái, không ngờ lại chẳng mặc gì. Vậy Nam Cung Thiên An rốt cuộc có làm gì với cô không? Chắc là không nhỉ, anh mạnh mẽ như vậy, nếu làm gì thì cô không thể nào không biết được. Nói đi cũng phải nói lại, dù có làm gì thì sao, chẳng phải là việc rất bình thường sao? Bạch Tinh Nhiên lắc đầu, cảm thấy mình thực sự không cần phải tiếp tục đắn đo vấn đề này. Nhớ lại việc tắm hoa oải hương tối hôm qua, cô giương cánh tay lên, quả nhiên vẫn thơm phức. Ngoài cửa sổ vang lên tiếng trò chuyện liên tục, thỉnh thoảng sẽ có tiếng đáp lời của Nam Cung Thiên Ân. Bạch Tinh Nhiên tò mò ngồi dậy, khoác đồ ngủ đi ra ban công, quả nhiên nhìn thấy Nam Cung Thiên Ân đang nói chuyện với bà chủ nhà ở tầng 1. Trước mặt anh đặt một quyển album ảnh, ngón tay thon dài xen vào kẽ hở của trang album, mỉm cười lịch thiệp, cẩn thận lắng nghe lời kể của bà cụ. Ánh bình minh ấm áp đổ xuống cơ thể hai người họ, hình ảnh ấy trông ấm áp khiến lòng người rung động. Bạch Tinh Nhiên vẫn là lần đầu tiên thấy anh kiên nhẫn nghe người khác nói chuyện như vậy, hơn nữa còn là một người không quen biết, đến cả lão phu nhân mà cô cũng chưa từng thấy Nam Cung Thiên Ân trò chuyện với bà ta như hiện giờ. Cô tiện tay nhặt mấy cánh hoa nguyệt quế đang nở rộ trong chậu hoa rụng xuống, cánh hoa trùng hợp đáp xuống album ảnh trước mặt Nam Cung Thiên Ân. Nam Cung Thiên Ân ngẩng đầu lên thì thấy Bạch Tinh Nhiên đắm chìm trong ánh dương ấm áp mỉm cười với mình. Anh đáp lại cô bằng một nụ cười, vẫy tay với cô. Bạch Tinh Nhiên gật đầu, vui vẻ chạy vào phòng, thay đồ rồi chạy bước nhỏ xuống tầng. Cô dùng một câu tiếng Pháp mới học được để chào hỏi với bà cụ. Bà cụ có vẻ rất vui, ra hiệu cho cô xem album. Bạch Tinh Nhiên ngồi xuống cạnh Nam Cung Thiên Ân, khoác tay anh hỏi: "Đang xem gì thế?" Nam Cung Thiên Ân nghiêng đầu, ngửi tóc cô, hạ giọng nói: "Em thơm quá." "Trước mặt người ngoài, nghiêm chỉnh cho em." Bạch Tinh Nhiên giơ tay lên đẩy mặt anh ra, sau đó cúi đầu bắt đầu xem album ảnh rồi hỏi: "Đang xem gì thế?" "Xem album ảnh của nhà bà cụ." "Xem đi. Đây là con trai của bà ấy, hiện tại đang đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong hải quân. Bà cụ rất tự hào vì anh ta." "Đúng là rất đẹp trai." Bạch Tinh Nhiên gật đầu. Nam Cung Thiên Ân giơ tay lên vỗ trán cô một cái: "Điểm chú ý có thể đừng lệch như thế được không?" Bạch Tinh Nhiên ngẩng đầu cười với anh: "Người ta nói thật thôi mà, đàn ông mặc quân phục đều đẹp." "Mặc Âu phục thì không đẹp trai sao?" "Cũng rất đẹp trai." "Anh với anh ta rốt cuộc ai đẹp trai hơn?" Nam Cung Thiên Ân hất cằm chỉ người đàn ông mặc quân phục trong ảnh. Cái anh này đúng là quá kiêu ngạo. Bạch Tinh Nhiên thực sự không muốn anh kiêu ngạo hơn, không muốn nói thật với anh là người đàn ông đẹp trai nhất cô từng gặp trên đời này. Cô cười tủm tỉm nói: "Chúng ta đừng bàn vấn đề này nữa thì hơn. Nếu em nói anh đẹp trai hơn thì bà cụ sẽ buồn đó." "Bà ấy không hiểu đâu." Nam Cung Thiên Ân vẫn không chịu thôi. Bạch Tinh Nhiên chỉ đành thỏa hiệp, ngẩng đầu lên hôn vào cằm anh một cái: "Anh đẹp trai hơn chút." "Chỉ một chút sao?" "Không chỉ một chút, mà là rất nhiều, rất nhiều." Bạch Tinh Nhiên cạn lời. Giờ cô càng ngày càng thấy người đàn ông này đôi khi thực sự rất khó giải quyết. Nam Cung Thiên Ân cuối cùng cũng hài lòng. Không có gì vui hơn khi nhận được lời khen từ người phụ nữ mình yêu. Bà cụ nhìn thấy hai người thân mật như vậy, sau khi vẫy tay bảo phục vụ rót cho Bạch Tinh Nhiên cốc nước thì lặng lẽ đứng dậy rồi đi. Bạch Tinh Nhiên rất hứng thú với album ảnh mà bà cụ này lấy làm tự hào, vừa lật xem vừa nghiêng đầu hỏi Nam Cung Thiên Ân. Nam Cung Thiên Ân thấy cô hứng thú như vậy thì lại không vui: "Sao em có hứng thú với người đàn ông này thế?" Anh nói ra bất mãn trong lòng. Bạch Tinh Nhiên liếc anh một cái: "Vừa nãy anh nói điểm chú ý có thể đường lệch như thế không?" "Là em nói anh ta đẹp trai trước, sau đó chẳng phải em đã bảo anh đẹp trai hơn anh ta rất nhiều, rất nhiều rồi sao?" Nam Cung Thiên Ân vung tay gập album lại, khẽ cắn vành tay cô: "Về phòng đấu đơn." Bạch Tinh Nhiên bật cười thành tiếng, giơ hai tay lên bóp hai bên gương mặt điển trai của anh: "Nam Cung Thiên Ân, em phát hiện anh thực sự ngày càng đáng yêu đó." "Về phòng đấu đơn." Cô không muốn, với dáng người đó của anh, thêm hai Bạch Tinh Nhiên nữa cũng chưa chắc là đối thủ của anh. Nhưng việc này có vẻ không đến lượt cô quyết định muốn hay không, vì chỉ cần Nam Cung Thiên Ân muốn thì cô sẽ không có cơ hội từ chối. Để không khiến người khác hiểu nhầm, cô nửa chống đối nửa thỏa hiệp theo Nam Cung Thiên Ân lên tầng. Cửa đóng cái rầm, tiếp đó cơ thể cô bị đè trên giường. Nam Cung Thiên Ân vùi gương mặt điển trai vào cổ cô, hít một hơi thật sâu: "Vẫn thơm như thế. Quả nhiên hoa oải hương mùa thu hoạch là chuẩn nhất." "Chẳng phải anh cũng tắm sao?" Bạch Tinh Nhiên cũng học theo dáng vẻ anh, ngửi cổ anh: "Mùi thơm hơi nhạt." "Nếu anh đi ra ngoài với cơ thể thơm phức, chẳng phải người ta sẽ tưởng anh là biến thái sao?" "Nên là..." "Vừa nãy anh lại dùng xà phòng kỳ cọ người một lượt." "Tiếc quá." Bạch Tinh Nhiên dùng nắm đấm đập vào vai anh. Anh như thế là lãng phí tinh dầu của em. Em muốn anh đền cho em. Nam Cung Thiên Ân tóm lấy bàn tay cô đặt lên môi hôn. Nếu em thích thì anh sẽ bảo người mua cho em, muốn bao nhiêu cũng được. Anh nói đi nhá. Ừ, anh nói. Vậy em thì sao? Có phải nên đáp lại không? Không được. Ừ? Em muốn giữ sức để đi dạo trong thị trấn. Bạch Tinh Nhiên nâng gương mặt điển trai của anh. Giờ đi tham quan thị trấn với em, tối đáp lại anh sau được không? Nam Cung Thiên Ân lắc đầu. Tối em sẽ không thơm nữa. Em có thể tắm lại mà, đảm bảo sẽ tắm đến mức thơm hơn bây giờ. Bạch Tinh Nhiên hứa hẹn thật nghiêm túc. Nam Cung Thiên Ân nghĩ một lúc rồi đồng ý, học giọng điệu của cô. Em nói đi nhá. Đúng, em nói. Cuối cùng Nam Cung Thiên Ân trở mình xuống khỏi người cô, tiện thể kéo cô dây, nói: bọn mình đi ăn sáng đã, sau đó đi tham quan thị trấn. Anh biết đường không? Vừa nãy đã hỏi bà cụ rồi. Nghe bà ấy giới thiệu cũng không tệ, chắc chắn là em sẽ thích. Tuyệt quá. Bạch Tinh Nhiên vẫn luôn thích khung cảnh tự nhiên như thế này. Hôm qua lúc trở về cô đã cảm thấy rất tốt rồi, không ngờ còn có chỗ còn ổn hơn. Thị trấn ở đây là thị trấn kiểu châu Âu điển hình, chim hót hoa nở, cây xanh rợp bóng, là cảnh ở trong nước không thấy được. Người sống ở đây cũng rất nhiệt tình, không hề có cảm giác bài trừ người nước ngoài. Hai người ở bên nhau cảm nhận sự đặc sắc của thị trấn. Buổi chiều thì bắt xe về Paris. Bạch Tinh Nhiên ngồi trên xe dọc đường đi, lúc tỉnh dậy thì đã ở cổng biệt thự rồi. Nam Cung Thiên Ân mỉm cười nhìn cô. Anh còn đang nghĩ có cần bế em vào không? Đến rồi à? Bạch Tinh Nhiên quan sát xung quanh hơi mơ màng. Sau đó cô nhìn thấy Tiểu Ý chạy như bay từ trong nhà ra. Chị, anh rể, anh chị về rồi, có mang quà cho em không? Bạch Tinh Nhiên vừa thấy Tiểu Ý thì ngay lập tức tỉnh táo hơn, xuống xe đỡ lấy cơ thể đang lao đến của cậu bé. Đương nhiên là có rồi, sao có thể không mang quà về cho em chứ? Mang quà gì về cho em thế? Vào rồi biết. Bạch Tinh Nhiên nắm tay cậu bé cùng vào phòng. Chu Tuệ vẫn chưa định thần lại từ nỗi sợ hãi với Nam Cung Thiên Ân, nụ cười trên mặt vẫn vô cùng mất tự nhiên. Sau khi 12 người ngồi xuống như khách VIP thì vào phòng bếp rót nước. Bạch Tinh Nhiên ghé vào tay Nam Cung Thiên Ân, khẽ khàng nói: thấy anh dọa mẹ em sợ như thế nào chưa? Mỗi khi thấy anh thì đều phát run. Nam Cung Thiên Ân giơ tay xoa đầu cô. Quen rồi sẽ không sao. Một ngày nào đó anh sẽ khiến bà ấy biết anh chiều con gái bà ấy thế nào. Nào, uống nước. Chu Tuệ đặt cốc nước xuống trước mặt Nam Cung Thiên Ân. Chắc là vì căng thẳng nên cốc đổ ra thảm, nước tràn ra. Xin lỗi, xin lỗi. Bà ấy vội vàng lúng túng khom mình đi nhặt chiếc cốc trên đất. Nam Cung Thiên Ân lại nhặt cốc nước trên thảm trước bà ấy một bước, mỉm cười với bà ấy rồi nói: mẹ, mẹ đừng lo thế, con không phải là hổ ăn thịt người. Chu Tuệ gật đầu, nỗi sợ trong lòng chẳng hề giảm bớt. Mẹ, con rất tò mò, Tinh Nhiên sao lại không di chuyển tính cách hiền dịu của mẹ chứ? Cô ấy ngày nào cũng bắt nạt con cho vui. Nam Cung Thiên Ân lại nói. Bạch Tinh Nhiên giơ tay lên đẩy gương mặt đẹp trai của anh phản bác. Anh nói dối, em có làm như vậy đâu. Thực ra cô biết Nam Cung Thiên Ân nói vậy là để khiến mẹ thả lỏng. Trong lòng cô dâng lên chút cảm động. Buổi tối, Bạch Tinh Nhiên nói với Chu Tuệ việc mình muốn ở lại chơi với Tiểu Ý mấy hôm. Cô vốn định nói với mẹ ý nghĩ này đã bị Nam Cung Thiên Ân từ chối. Không ngờ Chu Tuệ có vẻ còn không thích suy nghĩ này của cô còn hơn cả Nam Cung Thiên Ân. Còn về nước thì tốt hơn, Chu Tuệ nói thẳng. Bạch Tinh Nhiên kinh ngạc quan sát bà ấy. Mẹ, mẹ sao thế? Không muốn nhìn thấy con à? Sao lại thế được? Chu Tuệ lắc đầu nói. Mẹ chỉ không muốn chọc giận Thiên Ân thiếu gia, còn vẫn nên theo cậu ta về nước thì hơn. Trước khi Nam Cung Thiên Ân và Bạch Tinh Nhiên đến, mặc dù trong lòng bà ắt bất an, nhưng ít nhất ngày nào cũng sống thật tự do, không cần phải gò bó. Nam Cung Thiên Ân đến đây chẳng bao lâu mà bà ấy đã cảm thấy thời gian như cả năm, chỉ mong sao anh mau chóng rời đi. Bạch Tinh Nhiên nghe thấy bà ấy sợ như thế thì mỉm cười vỗ về. Mẹ, con đã nói với mẹ rồi, Thiên Ân thiếu gia không đáng sợ như mẹ tưởng tượng đâu, cũng không đáng sợ như trong lời đồn. Mẹ con hứa Nhã Dung vì đã chạm vào giới hạn của anh ấy nên mới đối xử với họ như vậy. Chu Tuệ nhìn Bạch Tinh Nhiên chăm chú, đột nhiên thắc mắc. Tinh Nhiên,

Mặc dù tính cách của Nam Cung Thiên Ân căn bản không để ý Chu Tuệ có tha thứ hay không, cũng không cần sự tha thứ của bà ấy, nhưng là con gái, là vợ, cô đương nhiên mong hai người không có khúc mắc gì hết. Bạch Tinh Nhiên ngồi dậy khỏi giường, lúc sắp đi thì ôm mẹ nói: "Mẹ, mẹ yên tâm, mọi việc đã qua rồi, sau này sẽ không còn khổ nạn gì nữa đâu." Mong là như vậy. Đợi mẹ và Tiểu Ý đến Châu Thành, mọi việc sẽ bắt đầu lại từ đầu. Ừ, được. Ngủ ngon. Bạch Tinh Nhiên vẫy tay với mẹ xong thì xoay người bước ra khỏi phòng ngủ của bà ấy. Cô không lên thẳng tầng trên mà tựa vào cánh cửa, ngẩng đầu khẽ thở dài, chớp cho trôi đi nước mắt bất cần dâng lên, sau đó cúi đầu cẩn thận bước lên trên tầng. Cô vừa đi được hai bước thì bị Nam Cung Thiên Ân ở trước mặt làm cho hết hồn. Cô giật mình, sau đó vỗ ngực oán trách: "Nam Cung Thiên Ân, anh có biết là em không quen với căn nhà này, có thể đừng đột nhiên xuất hiện không? Đáng sợ lắm." "Không có tật thì không giật mình." Hai tay Nam Cung Thiên Ân nhét vào túi đi về phía cô, sau khi đứng trước mặt cô thì quan sát cô. "Nói đi, có phải lén lút nói xấu anh không?" "Làm gì có." "Vậy em khóc cái gì?" "Em khóc ư?" Bạch Tinh Nhiên xoa mắt. "Đi thôi, đến giờ nên đi ngủ rồi." Nam Cung Thiên Ân ôm quàng vai cô, ôm cô lên tầng. Nhìn thấy cô tâm trạng buồn bã, Nam Cung Thiên Ân cũng không mong cô tắm tinh dầu hạ oải hương thơm phức vì mình nữa. Sau khi đẩy cô ngã ra giường thì hỏi: "Sao thế? Sao tâm trạng buồn vậy?" Bạch Tinh Nhiên nhìn anh, thực sự không biết phải nói việc này với anh như thế nào. Về cái chết của bố, Nam Cung Thiên Ân nhất định không muốn nhắc lại. Nói đến việc hận Nam Cung Thiên Ân, cô cảm thấy dù có muốn hận thì cũng phải hận anh vì bà ngoại. Mặc dù trợ lý Nhan đã giải thích với cô cái chết của bà ngoại không liên quan trực tiếp đến anh, nhưng trong lòng chắc chắn vẫn hơi lấn cấn. Cô cũng từng trách anh, oán anh, chỉ có điều những tâm trạng này đã bị tình yêu che lấp từ lâu, cũng lâu lắm rồi cô không dám nghĩ lại nữa. "Nói chuyện." Nam Cung Thiên Ân gõ vào chóp mũi cô một cái. "Có phải mẹ vẫn luôn bận lòng về cái chết của Chủ tịch Bạch không?" Bạch Tinh Nhiên ngạc nhiên nhìn anh. "Sao anh biết?" "Anh có thể cảm nhận được." "Anh đừng có trách bà ấy." Bạch Tinh Nhiên giải thích thay cho mẹ. "Thực ra bà ấy cũng rất đáng thương. Đời này chỉ từng yêu một người đàn ông là Chủ tịch Bạch." "Em yên tâm, anh không trách bà ấy." Nam Cung Thiên Ân không đến mức tức giận với một người phụ nữ yếu đuối. "Mẹ em lúc còn trẻ đúng là đã mắc sai lầm. Yêu người không nên yêu, mà đàn ông đều là người thực dụng. Ông ấy hẹn hò với mẹ em, đồng thời cũng hẹn hò với mẹ của Bạch Ánh An. Hơn nữa cuối cùng đã chọn nhỏ Hứa giàu có hơn. Đáng hận nhất là ông ấy rõ ràng đã lấy vợ rồi mà còn lằng nhằng với mẹ em. Mẹ em thì lại là một người chẳng có cá tính hay chính kiến gì cả, sau đó đã tạo ra sản phẩm là em." "Sản phẩm là em?" Nam Cung Thiên Ân bật cười nói. "Anh thấy sản phẩm là em tính cách cũng giống mẹ em phết đó, vừa yếu đuối vừa không có chính kiến, còn có sự trung tình với đàn ông." Bạch Thiên Nhân bổ sung một câu. "Em trung tình với đàn ông? Em đang chỉ là mặt nam sao?" Nam Cung Thiên Ân không vui. "Đương nhiên là không phải." Bạch Thiên Nhiên vội nói. "Mặc dù em yếu đuối, nhưng em có lòng tự trọng hơn mẹ em một chút. Với người đàn ông từng tổn thương em một cách không có giới hạn, thì em chắc chắn sẽ không thể nào tha thứ." "Không có giới hạn là thế nào?" "Thì kiểu như Chủ tịch Bạch làm tổn thương mẹ em ấy, Lâm An Nam cũng tổn thương em, đều là vì tiền đồ của mình mà chọn phản bội, xa vào lòng của tiểu thư nhà giàu." Nam Cung Thiên Ân gật đầu. "Nói vậy thì sự ngược đãi của anh vẫn là có giới hạn." Bạch Tinh Nhiên gật đầu. "Hy vọng anh có thể giữ vững giới hạn đến cùng." "Ví dụ?" "Ví dụ không được có con ở ngoài như Kiều thiếu gia, khiến Tô Tích đổ vỏ." "Được, con anh chỉ cho em sinh." Bạch Tinh Nhiên vội thêm một câu. "Không sinh con cũng không được nuôi phụ nữ ở bên ngoài." "Được." Thực ra điều cô để ý nhất là sự chung thủy với tình cảm của nửa còn lại, sự trung thành với hôn nhân. Nam Cung Thiên Ân muốn nhốt cô như thế nào, sỉ nhục cô ra sao cô đều có thể chấp nhận. Dù sao thì bản thân cô cũng lừa dối và tổn thương anh trước, bức anh phát điên. Giờ nghĩ lại thì Nam Cung Thiên Ân nhất định cũng rất đau khổ, dày dứt, rõ ràng là hận đến mức chỉ muốn bóp chết cô, nhưng lại không nỡ tổn thương cô như với Bạch Cảnh An. Nếu không phải có tình cảm với cô thì sao anh lại phải đắn đo như thế chứ? Đúng rồi, ý em là Tiểu Ý không phải sản phẩm của chủ tịch Bạch và mẹ em. Nam Công Thiên An đột nhiên nhận ra vấn đề này. Anh không nói với Bạch Tuy Nhiên, thực ra anh thu mua Bạch Thị định đợi sau khi Tiểu Ý trưởng thành thì sẽ trả công ty cho cậu bé. Bạch Tuy Nhiên lắc đầu. Em chưa nói với anh à, Tiểu Ý là con của mẹ với bố Dương. Em chưa từng nói với anh về Tiểu Ý. À, Bạch Tuy Nhiên gật đầu. Là thế này, mẹ em ở nhà mẹ đẻ bị mỡ bắt nạt đến mức không ở nổi nữa, chỉ đành dẫn em đến nhà họ Bạch nhận người thân. Nhưng nhà Bạch thì không nhận, mẹ em không nuôi nổi mình và em, chỉ đành tìm đại một người để gả, sau đó mới sinh được Tiểu Ý. Đáng buồn là bố Dượng nghiện cờ bạc, lại là ma men, càng ngày đánh mắng mẹ em. Mẹ em chịu không nổi đánh mắng, lại dẫn em và Tiểu Ý bỏ nhà ra đi. Nam Công Thiên Ân nghe chuyện của cô không nói gì cả. Bạch Tuy Nhiên cười gượng. Mẹ em có phải là rất đáng thương không? Nam Công Thiên Ân gật đầu. Cho nên hy vọng anh đừng trách bà ấy. Yên tâm đi, anh sẽ không trách bà ấy. Nam Công Thiên Ân thương tiếc xoa đầu cô. Em nói với bà ấy, sau này cuộc sống của bà ấy và Tiểu Ý sẽ do anh chịu trách nhiệm, không có ai bắt nạt họ nữa. Cảm ơn anh. Bạch Tuy Nhiên cảm động ôm cổ anh, cười tít mắt nói. Anh biết không, trước đây em vẫn luôn hận Bạch Cảnh An thấu xương, nằm mơ em cũng muốn giết chị ta. Nhưng giờ em không hận nữa, vì nếu không có chị ta thì em không thể trèo được lên mâm son là anh. Lời tình cảm đang hay có thể đừng nói toàn mùi tiền như thế không? Nam Cung Thiên Ân cạn lời. Em nói là sự thật mà. Quá là tụt mót. Được rồi, vậy thì em nói lại, nếu không phải chị ta thì em không thể gặp được người đẹp trai lại đáng yêu như anh. Thế còn được. Nam Công Thiên Ân cười hài lòng. Hôm sau, Nam Công Thiên Ân vội đi làm chút công chuyện cuối cùng. Bạch Tuy Nhiên đi dạo phố quanh đó với mẹ và Tiểu Ý, định chữa chút đồ và đồ ăn cho họ. Trong một trung tâm thương mại lớn nào đó, Bạch Tuy Nhiên và Tiểu Ý hào hứng chọn đồ. Chu Tuệ đi phía sau họ cứ khuyên mãi. Tuy Nhiên à, thực sự không cần mua nữa đâu, thì đàn thiếu gia để lại thẻ cho mẹ, muốn đồ gì thì mẹ có thể tự mua được. Bạch Tuy Nhiên vừa chọn hàng vừa nói. Tiểu Ý đã nói cái gì mẹ cũng không nỡ mua, nên chỉ có thể để con mua cho hai người thôi. Đúng đấy, mẹ cái gì cũng chẳng nỡ mua cho con. Tiểu Ý bĩu môi nói. Đó không phải là tiền của chúng ta, đương nhiên phải tiêu tiết kiệm rồi. Tiểu Ý phản bác. Nhưng anh dì đã nói giờ chúng ta là người một nhà, không cần khách sáo. Chu Tuệ giơ tay lên vỗ đầu cậu bé một cái, tỏ vẻ cảnh cáo. Tiểu Ý bĩu môi, không dám nói nữa. Sau khi mua xong đồ, Chu Tuệ nói không được để Tiểu Ý mệt quá, muốn dẫn cậu bé về nghỉ. Bạch Tuy Nhiên chỉ đành bảo tài xế đưa họ về trước. Chị ơi, chị không về à? Tiểu Ý hỏi. Mai phải về nước rồi, chị muốn đi dạo một mình thêm. Chị ơi, em muốn đi với chị. Không được, mau theo mẹ về nhà nghỉ ngơi. Chu Tuệ dắt cậu bé qua, nói với Bạch Tuy Nhiên. Vậy con phải cẩn thận một chút, đừng có đi lạc. Yên tâm đi, con không ngốc như thế. Bạch Tuy Nhiên tiễn họ lên xe, vẫy tay tạm biệt họ, nhìn họ rời đi rồi mới xoay người tiếp tục dạo phố. Cô lượn một vòng ở khu quần áo phía trước, sau khi mua cho Tiểu Ý một bộ thì lại chọn cho Nam Cung Thiên Ân một chiếc áo len. Khi cô đi qua khu vực dành riêng cho trẻ em thì ánh mắt bị chiếc váy trên người mẫu thu hút. Cô không kìm được mà bước vào, quan sát tỉ mỉ chiếc váy đáng yêu này, sau đó dùng tiếng Anh hỏi giá. Nhân viên cười tủm tỉm nói với cô, cái váy này là có các cỡ trước 3 tuổi. Hỏi cô con mấy tuổi rồi. Bạch Tuy Nhiên giật mình. Con cô mấy tuổi rồi? Con cô chẳng mấy mà được 6 tháng rồi, nhưng cô không biết phải lúc nào mới tìm được nó, không biết mình phải mua cỡ nào. Nhân viên nói với cô chiếc váy này đang giảm 70% sự kiện kỷ niệm cửa hàng. Cô nhìn giá không đắt lắm, xong cô vẫn lịch sự lắc đầu với nhân viên, sau đó xoay người rời đi. Để không khiến bản thân khó chịu, cô thường sẽ tránh khu vực đồ trẻ em. Sau khi cô ra khỏi cửa hàng thì nhanh chân đi về phía thang máy, bước chân nhanh đến mức như bỏ trốn. Đến tận khi ra khỏi trung tâm thương mại, cô mới thở phào, ngẩng đầu nhìn mặt trời ấm áp trên đỉnh đầu, định khiến tâm trạng mình vui tươi trở lại. Khi cô cúi đầu, bên hông đột nhiên bị cái gì đó vòng vào. Cô giật mình, sau khi nhìn thấy cánh tay đàn ông thì định hét lên theo bản năng, song không đợi cô kêu lên thì miệng cũng đã bị người ta bịt lại. Cô bị người đó kéo vào con ngõ nhỏ cạnh trung tâm thương mại. Tưởng gặp phải cướp, cô bắt đầu lo lắng, vừa dãy giụa vừa phát ra tiếng kháng nghị từ miệng. Đến tận khi bên tai vang lên âm thanh quen thuộc, Tình Nhiên, là anh. Bạch Tình Nhiên sững sờ, cánh tay trên miệng và hông buông lỏng. Cô ngay lập tức xoay người lại, ngạc nhiên quan sát người đàn ông trước mặt, mãi mới lắp bắp hỏi, An Nam, sao anh lại ở đây? Đây là nước Pháp đó, anh ta chẳng phải ở Anh sao? Hơn nữa lại còn trùng hợp gặp cô. Lâm An Nam lúc này mặc dù trông hơi tiểu tụy hơn trước, nhưng có vẻ sống cũng thoải mái, trên người mặc và đeo toàn đồ hàng hiệu. Cũng đúng, bố mẹ Lâm An Nam chỉ thừa nhận sẽ đưa anh ta ra nước ngoài, vĩnh viễn không để anh ta về Châu Thành, nhưng không nói sẽ khiến anh ta tự sinh tự diệt ở nước ngoài. Nhà họ Lâm giàu có như vậy, sao có thể khiến anh ta chịu khổ ở ngoài chứ? Biết em sẽ đến Pháp nên anh cố tình từ Anh đến gặp em. Lâm An Nam có vẻ hơi hưng phấn. Cuối cùng cũng đợi được lúc cô đi một mình, anh ta còn sợ mình không có cơ hội mặt đối mặt nói chuyện với cô chứ. Đầu óc Bạch Tinh Nhiên trống rỗng, nhìn chằm chằm anh ta hỏi, anh tìm em làm gì? Em nói xem. Lâm An Nam cười khẽ nói, anh nghe nói em bị Nam Cung Thiên An giam lỏng rồi, vẫn không liên lạc được với em, khó khăn lắm mới nghe ngóng được em sẽ đến Pháp. An Nam à? Bạch Tinh Nhiên ngắt lời anh ta, trên mặt toàn là áy náy. Cô ngập ngừng há miệng, Em kết hôn với Nam Cung Thiên An rồi. Hôn nhân như vậy không tính. Không, lần này là kết hôn thật. Không thể nào. Lâm An Nam ngắt lời cô, mỉm cười nói, em đã nói em bằng lòng gả cho anh, bằng lòng sống cả đời với anh, hơn nữa chúng ta còn tuyên thệ trước mặt linh mục trao nhẫn cho nhau. Em xem, giờ anh vẫn còn đeo nhẫn em tặng anh này. Anh ta giơ tay trái lên, trên ngón áp út quả nhiên đeo chiếc nhẫn hôm đó cô đeo cho anh ta trong lễ cưới. Tình Nhiên, em yên tâm đi, anh sẽ nghĩ cách để cứu em ra khỏi anh ta. Hơn nữa anh đã nghĩ được cách tốt rồi. Anh tin không lâu nữa chúng ta có thể về lại bên nhau. Kiên nhẫn đợi anh được không? An Nam. Sự áy náy trong lòng Bạch Tinh Nhiên càng sâu sắc hơn, mặc dù không nỡ nhưng cô vẫn cố gắng nói, xin hãy quên em đi, sống thật tốt ở nước ngoài. Tại sao? Em... Bạch Tinh Nhiên cắn răng, em thực sự đã kết hôn với Nam Cung Tiên An rồi. Chắc anh biết trong lòng em vẫn luôn nhớ về anh ấy. Em muốn ở bên anh ấy. Em xin lỗi, em... Nhưng ngày trước lúc anh đến căn gác nhỏ đón em đã hứa sẽ gả cho anh. Nếu không có anh thì em đã bị hai mẹ con kia ngược đãi chết rồi. Chẳng lẽ em quên hết rồi sao? Em đã quên lời hứa với anh ư? Xin lỗi anh. Ngoài ba chữ này, Bạch Tinh Nhiên không biết mình còn có thể nói gì. Lâm An Nam nói không sai, lúc đầu chính vì cô đã hứa sẽ gả cho anh ta nên anh ta mới cứu cô ra khỏi tay Hứa Nhã Dung. Nhưng giờ cô lại bội ước, cũng chỉ có thể bội ước. Xin lỗi An Nam à, em đã không giữ lời. Anh cứ coi như em là người không giữ chữ tín, vong ân phụ nghĩa đi. Vì giờ em đã là vợ của Nam Cung Thiên An rồi, không về bên anh được nữa. Sao cô lại tùy tiện như vậy được? Lâm An Nam tức giận bóc cằm cô, đẩy cô vào tường, trường cô nghiến răng nghiến lợi rồi nói, tôi mới đi có mấy tháng mà cô đã gả cho anh ta rồi. Cô sốt ruột muốn kiếm đường lui cho mình như vậy sao? Cô tưởng tôi cứ thế là xong đời sao? Tôi nói cho cô biết, không hề. Lâm An Nam tôi sẽ không dễ dàng cùng như vậy. Tôi không về nước cũng có thể sống rất tốt, cũng có thể cho cô một cuộc sống tốt. An Nam, anh buông em ra đã. Bạch Tinh Nhiên khó chịu cau mày, cằm cô bị Lâm An Nam bóp đau, lưng tựa vào bức tường cứng ngắc, dưới sự lắc mạnh kích động của anh bị ma sát đến phát đau. Lâm An Nam không buông cô ra, thậm chí còn bóp chặt cô hơn. Tại sao? Tôi đối xử với cô không đủ tốt ư? Đối xử với mẹ cô, em trai cô không đủ tốt ư? Tại sao lại gả vào lòng Nam Cung Thiên Ân? Tại sao? Vì em yêu anh ấy. Bạch Tình Nhiên khẽ hét. Xin lỗi, em yêu anh ấy. Cô đúng là đồ đê tiện. Lâm An Nam tức tối nâng cao cằm cô, sau đó cúi đầu hôn vào môi cô. Bạch Tình Nhiên không ngờ anh ta sẽ hôn mình hết cả hồn, vừa dãy dụa chống cự vừa sốt ruột nói. Lâm An Nam, xin anh đừng như vậy nữa. Chúng ta không có cơ hội nữa rồi. Tại sao không thể? Chỉ vì anh ta có tiền hơn tôi ư? Anh ta hôn thật mạnh, gặm môi cô đến mức đau đớn. Bạch Tình Nhiên nhịn đau đập vai anh ta. Không phải vì tiền. Vậy vì cái gì? Em đã nói đó là vì yêu. Anh ta tổn thương cô như vậy, cô vẫn yêu anh ta? Lâm An Nam buông môi cô ra, ánh mắt lườm cô như có thể phun ra lửa. Anh ta tổn thương cô chẳng lẽ ít hơn tôi sao? Tại sao cô yêu anh ta mà không yêu tôi? Anh giật chiếc túi cô nắm chặt trong tay, lấy chiếc áo len màu trắng Bạch Tình Nhiên vừa mua ra. Không ngờ cô còn mua áo cho anh ta, chơi đùa trên phố nước Pháp với anh ta, cười không ngừng. Cô còn liêm sỉ không? Lâm An Nam quàng chiếc áo len vào mặt cô. Bạch Tình Nhiên đau đến mức nhắm mắt lại, áo len rơi xuống đất. Cô trợn trừng nhìn anh ta, cuối cùng cũng hiểu tại sao hôm đó cô cứ có cảm giác phía sau hình như có đôi mắt cứ nhìn chăm chăm vào mình. Thì ra là anh ta đang theo dõi mình. Lâm An Nam không hả giận, lại dùng hai tay nắm lấy vai cô lắc mạnh. Kể cả cô không quan tâm anh ta đã từng làm cô tổn thương, vậy cô cũng không quan tâm anh ta đã từng hại chết bà ngoại cô nữa sao? Có phải cô đã quên chuyện này từ lâu rồi không? Lâm An Nam, đủ rồi. Bạch Tình Nhiên cuối cùng không kiềm chế được nữa, đẩy ngược anh một cái. Chuyện của em tự em biết phải làm thế nào, không cần anh phải nhắc nhở. Tôi nói trúng tim đen rồi chứ gì? Rõ ràng cô chưa từng quên cái chết của bà ngoại đúng không? Nhưng cô vẫn gả cho anh ta, hơn nữa còn chạy đến tận nước Pháp hưởng tuần trăng mật. Cô không có lòng tự trọng như vậy, không sợ bà ngoại ở dưới suối vàng sẽ tức điên hay sao? Anh nói đủ chưa hả? Nói đủ chưa? Bạch Tình Nhiên vừa hét vừa rơi nước mắt, chỉ muốn dùng thứ gì đó bịt luôn miệng anh ta đi. Vì sao lại nói với cô những điều này? Cô đã tự thuyết phục mình phải gạt đi hết những ân oán trong quá khứ. Vì sao anh ta lại một lần nữa nói lại chuyện của bà ngoại để cho cô thấy đau lòng chứ? Vì sao lại không cho tôi nói? Cô đang lo điều gì chứ? Em không lo gì hết. Nam Cung Thiên Ân cũng không phải cố ý hại chết bà ngoại em. Em đã không trách anh ấy, không hận anh ấy từ lâu rồi. Cô đủ vô liêm sỉ. Lâm An Nam khinh thường nhà ra vài chữ. Đúng thế, em vô liêm sỉ như vậy đấy, nhưng không liên quan gì đến anh cả. Bạch Tình Nhiên cố gắng đẩy anh ta ra, đến chiếc áo len dưới đất cũng không muốn nhặt lên, quay người muốn thoát khỏi anh ta. Lâm An Nam đưa tay ra tóm cánh tay cô, tiếc là đã tóm trượt. Bạch Tình Nhiên đã chạy ra khỏi con hẻm nhỏ, bên ngoài nhiều người qua lại, Lâm An Nam không dám đuổi theo, đành cứ thế nhìn cô chạy đi. Thấy bóng dáng cô biến mất dần trong đám đông, Lâm An Nam tức giận đá bay cái áo len dưới đất, hai mắt tức đến mức đỏ ngầu. Anh ta đứng đó một lúc mới ngừng mặt lên, nhìn chăm chăm theo phía Bạch Tình Nhiên biến mất, nghiến răng nghiến lợi nói một câu. Tôi sẽ không để yên như vậy đâu. Tình Nhiên, cô cứ đợi đây. Sau khi chạy ra khỏi con hẻm nhỏ, Bạch Tình Nhiên chạy như điên về phía căn biệt thự. Cô sợ Lâm An Nam đuổi theo rồi bắt được cô về làm nhục cưỡng hôn cô. Cô cứ thế chạy thục mạng, trên trán nóng đến mức mồ hôi chảy ra. Cho đến khi nhìn thấy bóng dáng căn biệt thự, cô cuối cùng mới dừng chân lại. Cô quay đầu nhìn, sau khi phát hiện ra Lâm An Nam không đuổi theo thật, mới ngồi xuống mặt đường thở hổn hển. Cuối cùng cô cũng cảm thấy khá hơn. Cô vùi đầu vào giữa hai đầu gối, nhắm mắt lại một cách khó chịu. Cô không thể ngờ lại gặp Lâm An Nam ở Pháp, hơn nữa còn gặp trong hoàn cảnh như vậy. Là cô đang nghĩ sơ suất về con người Lâm An Nam. Cô tưởng sau khi Lâm An Nam bị đưa ra nước ngoài thì mối quan hệ giữa cô và anh ta cũng cắt đứt từ đó. Cô tưởng Lâm An Nam sẽ thấy khó mà rút lui, không ảo tưởng về cô nữa. Không ngờ Cô không biết mình phải làm sao, cô phải xử lý mối quan hệ giữa cô và Lâm An Nam như thế nào. Nam Cung Thiên An trở về căn biệt thự nhưng không thấy bóng dáng Bạch Tinh Nhiên đâu, hỏi Tiểu Ý mới biết cô ra ngoài đi dạo một mình rồi. Anh cầm điện thoại lên gọi vào số của Bạch Tinh Nhiên, điện thoại lại không có ai nghe máy cả. Anh đứng ở ban công tầng 2 gọi điện, thấp thoáng có thể nghe thấy tiếng chuông điện thoại vọng lên từ dưới cổng chính. Đó là tiếng chuông mà anh cài đặt riêng cho điện thoại của Bạch Tinh Nhiên. Anh tưởng Bạch Tinh Nhiên đã về đến nhà, nhưng chờ một lúc vẫn không thấy cô đi vào. Anh đè quay người đi xuống dưới nhà, rồi đi ra phía cửa cổng. Khi anh nhìn thấy cô vùi đầu ngồi với bộ dạng đau khổ, tim anh thắt lại, vội vàng đi đến ngồi trước mặt cô, nhìn cô hỏi: Tinh Nhiên à, em sao thế? Có phải đã đau ở đâu không? Bạch Tinh Nhiên khẽ ngẩng đầu lên, khóe mắt đỏ hoe như trực rơi nước mắt, đôi môi chóc ra, nhìn thấy cả vệt máu. Em sao thế? Có phải ai đã ức hiếp em không? Nam Cung Thiên Ân càng cảm thấy lo lắng hơn. Bạch Tinh Nhiên lắc đầu, nhìn thẳng vào anh vừa khóc vừa nói: Em vừa gặp Lâm An Nam ở trên đường. Lâm An Nam? Nghe thấy cái tên này, sắc mặt Nam Cung Thiên An lập tức xa sầm lại, sốt ruột hỏi: Sau đó thì sao? Cậu ta ức hiếp em à? Anh dùng tay nâng cằm cô lên, nhìn đôi môi dớm máu của cô, sắc mặt anh càng trở nên khó coi. Môi của em có phải bị cậu ta cắn rách không? Cậu ta hôn em phải không? Bạch Tinh Nhiên không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào, cũng không biết làm sao để nói với anh những chuyện cô vừa xảy ra với Lâm An Nam. Sự im lặng của cô rõ ràng là thừa nhận. Nam Cung Thiên An đứng phát dậy nói: Nói cho anh biết, cậu ta đang ở đâu? Bạch Tinh Nhiên đứng dậy theo Nam Cung Thiên An, kéo tay anh nói: Thiên An, anh đừng kích động như vậy. Anh ta tìm em chủ yếu là vì... Em đang xin cho cậu ta đi à? Nam Cung Thiên An ngắt lời cô, tức giận nói: Lẽ nào em vẫn muốn tiếp tục dây dưa với cậu ta? Nếu em muốn tiếp tục dây dưa với anh ta thì em đã không vội vàng chạy về đây, mà cùng anh ta tìm chỗ nào đó ôn lại chuyện cũ rồi, cũng sẽ không nói cho anh chuyện em vừa gặp anh ta. Bạch Tinh Nhiên lắc đầu nói: Em chỉ không hy vọng anh dùng thái độ bồng bột để giải quyết vấn đề. Làm như vậy chỉ càng tăng thêm ý chí trả thù của anh ta, và điều đó cũng chẳng có gì tốt đẹp đối với chúng ta cả. Thấy Nam Cung Thiên An không nói gì, Bạch Tinh Nhiên nói tiếp: Anh ta tìm đến em là vì lúc trước anh ta cứu em khỏi tay Hứa Nhã Dung. Em đã từng hứa là sẽ gả cho anh ta. Anh ta cho rằng em sẽ thực hiện lời hứa và phải trở về bên cạnh anh ta. Thế em trả lời cậu ta thế nào? Em bảo với anh ta là em đã kết hôn chính thức với anh rồi. Sau đó anh ta tức điên lên rồi cưỡng hôn em. Bạch Tinh Nhiên vẫn nắm chặt tay của Nam Cung Thiên Ân. Thiên Ân, lúc trước em đúng là đã từng hứa sẽ gả cho anh ta, rồi người thất hứa là em. Cho nên anh hỏi em, ngoài việc em và anh chính thức kết hôn ra thì em còn nói gì với cậu ta nữa? Nam Cung Thiên Ân khá là quan tâm điều này. Em nói với anh ta rằng người mà em yêu là anh. Anh ta tức quá, ném luôn chiếc áo len mà em mua cho anh. Bạch Tinh Nhiên cảm thấy môi mình hơi đau. Cô trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai đang áp sát ngay trước mặt cô, khiến cô đưa người ra. Vì môi cô có vết thương, Nam Cung Thiên Ân không dám hôn quá mạnh, hôn một lúc rồi buông cô ra, sau đó ôm cô vào lòng, hôn lên tóc cô rồi nói: Như vậy là đủ rồi. Đủ gì chứ? Bạch Tinh Nhiên có chút khó hiểu. Chỉ cần em đồng ý nói cho cậu ta biết người mà em yêu là anh, vậy là đủ. Nhưng em yên tâm, anh sẽ không làm gì cậu ta đâu. Nam Cung Thiên Ân nói: Cậu ta cưỡng hôn em, chuyện này vốn không định bỏ qua, nhưng nể tình cậu ta đã từng cứu em và em từng thất hứa với cậu ta, nên anh có thể tha cho cậu ta một lần. Hơn nữa xí xóa chuyện này luôn, em cũng không cần cảm thấy em nợ cậu ta. Nhưng tuyệt đối không có lần sau đâu. Bạch Tinh Nhiên ngạc nhiên nhìn anh. Ý của anh là Anh không định đi tìm anh ta nữa à? Sao thế? Em rất quan tâm đến cậu ta à? Không phải, em chỉ là hy vọng anh và anh ta đừng có mâu thuẫn với nhau nữa. Dù sao em là vợ của anh, chuyện này đối với anh ta mà nói đã là cú sốc rất lớn rồi, nên chuyện này bỏ qua đi. Được, lần này anh nghe lời em. Nam Cung Thiên Ân ấn nhẹ lên vết rách trên môi cô rồi nói, đi thôi, chúng ta về phòng nào. Bạch Tinh Nhiên gật đầu, hít nhẹ một hơi rồi đi theo anh vào trong nhà. Chu Tuệ nhìn thấy sắc mặt Bạch Tinh Nhiên không được tốt lắm, nhìn cô hỏi một cách quan tâm. Tinh Nhiên, còn sao thế? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Bạch Tinh Nhiên nhìn bà ấy mỉm cười. Đâu có. Thế môi của con? Con bị một người lạ làm cho giật mình, không cẩn thận thế là cắn vào môi ấy mà. Bạch Tinh Nhiên nói xong cùng Nam Cung Thiên Ân đi lên trên tầng. Vào đến phòng ngủ, Nam Cung Thiên Ân rót cho cô một cốc nước. Nhìn vết thương nhỏ trên môi cô, anh nhíu mày nói, đau không? Không đau. Bạch Tinh Nhiên dùng lưỡi liếm môi rồi nhìn thẳng anh hỏi, mà phải rồi, ngày mai chúng ta về nước rồi, nếu như Lâm An Nam đến tìm mẹ em và Tiểu Ý thì phải làm sao? Yên tâm, anh sẽ không để cậu ta có cơ hội này đâu. Vấn đề này Nam Cung Thiên Ân cũng vừa nghĩ đến. Bạch Tinh Nhiên gật đầu không nói gì nữa. Sáng ngày hôm sau, hai người cùng đến sân bay chuẩn bị về nước. Trước khi đi, Tiểu Ý kéo tay Bạch Tinh Nhiên không nỡ để cô đi. Bạch Tinh Nhiên nhìn Nam Cung Thiên Ân một cái, xoa đầu cậu bé an ủi, Tiểu Ý, chờ khi nào bệnh của em khỏi hẳn là có thể về nước, sau đó ngày nào cũng được gặp chị rồi. Nhưng vẫn còn lâu mà. Không lâu đâu, cùng lắm 2 tháng nữa là em được về rồi. Có thật không ạ? Tiểu Ý quay sang phía Nam Cung Thiên Ân, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn anh. Nam Cung Thiên Ân gật đầu, đương nhiên rồi, bác sĩ cũng nói như vậy mà. Em có nghe hiểu được bác sĩ nói gì đâu. Cho nên em phải ngoan ngoãn học hỏi gia sư, sau này lớn lên sẽ không như chị em, đi ra nước ngoài mà đến tên của mình cũng không biết nói. Anh lại trêu em đấy. Bạch Tinh Nhiên bực mình, dùng khuỷu tay huých vào hông anh một cái. Nam Cung Thiên Ân mỉm cười ôm vai cô, sau khi chào Chu Tuệ và Tiểu Ý xong, mở cửa xe rồi ngồi lên xe. Trong sân bay, Nam Cung Thiên Ân đi làm thủ tục lên máy bay. Bạch Tinh Nhiên ngồi ở sảnh sân bay nghịch điện thoại. Cô đang đắn đo liệu có nên nhắn một cái tin chào tạm biệt Lâm An Nam hay không, tiện thể nhắc nhở anh ta rằng cô thực sự đã kết hôn rồi, bảo anh ta đừng có làm những chuyện ngốc với cô nữa. Hôm qua trong con ngõ nhỏ, Lâm An Nam từng nói anh ta đang lên kế hoạch để cướp cô lại. Cô không biết là kế hoạch gì, cho dù thế nào đi nữa, cô không hy vọng anh ta tiếp tục lãng phí thời gian và công sức rồi đắc tội Nam Cung Thiên Ân. Chưa chờ cho cô suy nghĩ xong có nên gửi tin nhắn này cho anh ta không, thì trước mặt cô đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc. Tinh Nhiên. Bạch Tinh Nhiên ngạc nhiên ngẩng đầu lên, quả nhiên là nhìn thấy Lâm An Nam đang đứng ngay trước mặt cô. Cô quay đầu nhìn Nam Cung Thiên Ân đang làm thủ tục ký gửi hành lý. Trong lúc cấp bách, tóm lấy cổ tay Lâm An Nam, kéo anh ta sang một bên rồi hồn hển nói, anh đến đây làm gì? Lần trước anh đã đắc tội với Nam Cung Thiên Ân rồi, lẽ nào lại muốn tiếp tục đắc tội với anh ấy sao? Lâm An Nam cũng quay đầu nhìn Nam Cung Thiên Ân một cái, nói với giọng không hề sợ hãi, anh muốn nói chuyện với anh ta. Không có gì để nói cả, Nam Cung Thiên Ân sẽ không nói chuyện với anh đâu. Vì sao lại không có gì để nói? Là em không hy vọng bọn anh nói chuyện với nhau sao? Lâm An Nam liếc nhìn cô hỏi lại. An Nam à? Bạch Tinh Nhiên bất lực. Tối hôm qua em đã nói rất rõ ràng với anh rồi, em đã cưới Nam Cung Thiên Ân, chúng ta không thể tiếp tục được nữa. Mong anh hãy buông tay ra, rồi tìm một người con gái để yêu thương rồi kết hôn. Đừng đến gây sự với Thiên Ân thiếu gia nữa. Anh đã nói rồi, người anh yêu là em, cho nên anh buộc phải nói chuyện với anh ta. Lâm thiếu gia. Nam Cung Thiên Ân đột nhiên lên tiếng ngắt lời anh ta, đi vòng đến bên cạnh Bạch Tinh Nhiên rồi ôm chặt vai cô, dừng dưng nhìn Lâm An Nam đang đứng trước mặt. Cảm ơn cậu lúc đầu đã nhường Tinh Nhiên lại cho tôi, nhưng nếu đã nhường thì đừng hối hận rồi đòi lại nữa. Không nói Tinh Nhiên không phải là món quà để nhường đi nhường lại, kể cả cô ấy là vậy đi nữa, tôi cũng không phải là người thích chơi đùa món quà đó. càng sẽ không thể chấp nhận được những chuyện như người khác đã tặng quà rồi còn muốn đòi lại. Cho nên tìm tôi để nói chuyện thì thôi đi. Còn nữa, tôi khuyên cậu một câu, trước khi cậu khiến tôi mất hết kiên nhẫn thì hãy nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của tôi đi. Nếu không đừng trách tôi không để tình họ Hàng. Bạch Tiên Nhiên nháy mắt ra hiệu cho anh ta mau đi đi, nhưng Lâm An Nam không đi. Anh ta cắn răng nói, lúc trước Bạch Tiên Nhiên suýt nữa thì bị Hứa Nhã Dung hành hạ đến chết, là tôi đã cứu cô ấy ra, chứ không phải là Nam Cung Thiên Lan anh. Bạch Tiên Nhiên và tôi đã tuyên thệ trước linh mục, cũng đã trao nhận cho nhau. Đám cưới của chúng tôi được tạo nên trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Tim Bạch Tiên Nhiên thắt lại, lo lắng nhìn sang Nam Cung Thiên Ân. Nhưng Nam Cung Thiên Ân không hề biến sắc, vẫn tỏ vẻ rừng rưng. Cậu nói là được khách sạn đấy à? Đó chẳng qua chỉ là một trò hề thôi. Quan hệ hôn nhân của tôi và Tinh Nhiên được pháp luật công nhận đàng hoàng đấy. Nam Cung Thiên Ân ngập ngừng rồi nói tiếp, chuyện tối hôm qua cậu cưỡng hôn Tinh Nhiên, tôi vốn không định bỏ qua cho cậu, nhưng Tinh Nhiên đã nói giúp cậu nên tôi đã bỏ qua chuyện đó, coi như trả ơn cậu vì lúc trước đã cứu cô ấy một mạng. Từ nay về sau hai người không còn liên quan gì đến nhau. Tôi hy vọng cậu có thể nhớ được điều này. Nam Cung Thiên Ân nói xong ôm chặt vai Bạch Tinh Nhiên rồi nói, vợ yêu, chúng ta đi thôi. Bạch Tinh Nhiên nhìn Lâm An Nam rồi quay người cùng Nam Cung Thiên Ân đi khỏi đó. Lâm An Nam lại đột nhiên nói với Nam Cung Thiên Ân một câu, Tinh Nhiên có suy nghĩ riêng của cô ấy, anh nên tôn trọng lựa chọn của cô ấy. Nam Cung Thiên Ân quay người lại nhìn thẳng mặt anh ta một lần nữa rồi nói, Tinh Nhiên đã chọn kết hôn với tôi, cô ấy nhất định là bị anh ép. Nam Cung Thiên Ân nghĩ một lúc, buông Bạch Tinh Nhiên ra cười nhẹ nói, được, vậy thì để Tinh Nhiên ở đây chọn lại một lần nữa là được. Nếu cô ấy chọn tôi, vậy thì xin Lâm thiếu gia sau này tránh xa cô ấy ra một chút. Nghe thấy câu nói của Nam Cung Thiên Ân, da đầu Bạch Tinh Nhiên lập tức như tê dại. Anh lại bảo cô phải đưa ra lựa chọn trước mặt hai người sao? Cô ngẩng đầu nhìn Lâm An Nam, nhận thấy ánh mắt phức tạp đang tia đến. Trong ánh mắt đó có hy vọng, có cả yêu, thậm chí còn mang một chút cầu xin. Tinh Nhiên, giờ em đứng trước hai người bọn anh, em muốn đi theo ai? Nam Cung Thiên Ân nhìn Bạch Tinh Nhiên hỏi. Khuôn mặt tự tin của anh sau khi nhìn thấy sự im lặng của Bạch Tinh Nhiên tự nhiên cũng căng thẳng không kém Lâm An Nam. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào cô đang nóng lên. Anh thậm chí còn chưa từng nghĩ, nếu giây phút này Bạch Tinh Nhiên chọn Lâm An Nam, vậy thì anh phải làm sao? Lẽ nào phải chúc phúc cho hai người họ thật sao? Không, anh biết bản thân anh chắc chắn không làm được. Trầm tư một lúc, Bạch Tinh Nhiên mới ngước mắt lên nhìn Lâm An Nam rồi nói, An Nam, anh từng là người mà em yêu thật lòng, nhưng từ khi xảy ra chuyện gả thay, khi nhìn thấy anh và Bạch Ảnh An trong nhà vệ sinh, tình cảm của em dành cho anh đã thay đổi hoàn toàn chỉ sau một đêm. Em đã không còn yêu anh nữa, dù người em yêu là Nam Cung Thiên Ân. Hơn nữa em đã gả cho anh ấy rồi. Em rất cảm kích lần đó anh đã cứu em. Em đồng ý báo đáp anh bằng bất cứ hình thức nào, trừ kết hôn. Ngưng một lúc, cô lại nói tiếp, em xin lỗi, anh phụ lòng em một lần, em nợ anh một lần, chúng ta hòa nhé. Cô gần như không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Lâm An Nam vì không nỡ nhìn vào sự thất vọng trong đôi mắt anh ta. Lâm An Nam quả thực vô cùng thất vọng, thất vọng đến mức con tim muốn rỉ máu. Nam Cung Thiên An đang lo lắng cuối cùng cũng thở phào. Anh không nói gì nhiều, ôm vai Bạch Tinh Nhiên rồi nói một câu, Tinh Nhiên, chúng ta đi thôi. Bạch Tinh Nhiên gật đầu, cuối cùng nhìn Lâm An Nam một cái rồi cùng Nam Cung Thiên An đi ra phía cửa kiểm tra an ninh. Lâm An Nam cứ thế đứng trong đại sảnh sân bay nơi có dòng người qua lại, nhìn bóng dáng vai kề vai bên nhau của hai người họ. Sự thất vọng trên khuôn mặt dần dần biến thành cơn giận dữ và đang từ từ bùng cháy. Thực ra anh ta sớm đã đoán được sẽ có kết cục như vậy, nhưng vẫn chạy đến sân bay. Vì điều gì thì đến bản thân anh ta cũng không rõ nữa.